Bậc thầy thẻ sao, chương 104, sư huynh chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu bắt đầu. Bối cảnh trong game giả lập thực tế ảo rất chân thật. Bản đồ hang động hắc ám thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng rơi kêu nghe rất chói tai. Lâu lâu còn có một đàn rơi bay ảo qua. Dĩ nhiên tất cả những hiện tượng này đều là hiệu ứng đặc biệt của bản đồ. Rơi xuất hiện trong bản đồ thi đấu sẽ không có chút lực công kích nào, chỉ là cảnh động của bối cảnh mà thôi. Nhưng cũng có thể gây ra một chút quấy nhiễu nhất định cho tuyển thủ khi thi đấu. Theo sau một đàn rơi bay qua là 6 tấm thẻ nhanh chóng được gọi ra trên bản đồ. Ngay khi bắt đầu, hai bên đều thả ra 3 tấm thẻ cào nhau. Tạ Minh Chiết gọi ra đầu châu, mặt ngựa và nhức tiểu thiến, còn đường mục châu thì triệu hồi hoa hồng sa mạc, từ đằng và đoạn trường thảo. Ý tưởng của Tạ Minh Chiết rất rõ ràng, đầu châu và mặt ngựa sẽ mở công kích rộng ép cây máu đối phương xuống. Tạo điều kiện để lúc sau có thể gọi hắc vô thường lên thu hoạch. Mà nhấp tiểu thiến có di chuyển linh hoạt, có thể đứng ngoài phạm vi công kích 30 mét của đối thủ, bảo đảm sẽ không bị khống chế. Vậy nên gọi ra sớm cũng có thể tiết kiệm cơ hội triệu hồi thẻ bài trong thời khắc then chốt. Dù sao thì tinh thần của mỗi người đều có hạn, cùng lúc gọi ra nhiều thẻ bài sẽ rất khó điều khiển. Trùng hợp là đấu pháp của đường Mục Châu lại rất giống với Tạ Minh Chiết. Tấm thẻ hoa hồng sa mạc là một trong những thẻ bài công kích diện rộng mạnh nhất trong bộ thẻ của hắn. Kỹ năng thứ nhất, ngôn ngữ hoa hồng, có thể giải một biển hoa hồng trong phạm vi 30 mét gây ra sát thương diện rộng. Kỹ năng thứ hai, hoa hồng có gai, là nội tại dùng để phòng thủ. Tất cả kẻ địch tấn công hoa hồng đều sẽ bị gai đâm, chúng phải trạng thái chảy máu. Mỗi giây mất 2, máu, đường Mục Châu cũng là một tay chơi bài gốc rất mạnh. Hắn đã tạo cho các thẻ thực vật đủ loại kỹ năng lợi hại. Sát thương hệ mộc diện rộng của tấm thẻ hoa hồng sa mạc này cũng không tính là quá cao, chỉ đánh rớt khoảng 20 máu của đối thủ, nhưng thời gian đóng băng kỹ năng thì vô cùng ngắn, chỉ có 25 giây. Toàn thân hoa hồng có gai, nội tại sẽ phát động trạng thái. Bị thương mất máu, vô cùng đáng ghét, Tạ Minh Chiết quyết định tạm thời không để ý tới nó. Chỉ cần kết liễu nó trước khi thời gian đóng băng 25 giây kia kết thúc là ổn. Tấm thẻ khiến cậu nhức đầu nhất trong sách thẻ của sư huynh lại là một tấm thẻ khác. Hoa súng, khống chế gây mê man quần thể 4 giây. Với ý thức của đường Mục Châu, chỉ cần dùng hoa súng khống chế đám thẻ quỷ thì 4 giây cũng đủ để hắn càn quét gì. Ết chết tấm thẻ hắc vô thường vô cùng quan trọng trong sách thẻ của Tạ Minh Chiết rồi. Thế nên Tạ Minh Chiết nhất định phải giữ một chiêu cuối để đối phó hoa súng. Vừa mở trận nên hai bên đều đánh rất cẩn thận. Hoa hồng sa mạc của đường Mục Châu giải bông ngập trời, đúng ngay lúc đầu châu mặt ngựa trồng một biển hoa bỉ ngạn xuống đất. Trên trời tràn ngập màu đỏ của cánh hoa, dưới đất nở một biển hoa đỏ rực. Nếu không phải bối cảnh quá âm u thì hình ảnh này chắc chắn sẽ rất rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, cảnh sắc đẹp đẽ kia lại bị phá hỏng hoàn toàn. Đoạn trường thảo, kịch độc lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đáng ghét nhất của tấm thẻ đoạn trường thảo chính là kỹ năng của nó có thể tạo thành một vòng độc có phạm vi 30 mét. Khi bước vào phạm vi này thì thẻ bài của kẻ địch sẽ bị trồng độc liên tục. Sau khi trồng tới tầng 4 thì mỗi giây sẽ rớt một lượng máu cực kỳ kinh khủng. Nếu không có thẻ trị liệu tiếp máu thì rất dễ bị mất máu tới chết. MJ khẩn trương nói. Vừa bắt đầu mà bạn Tạ Minh Chiết đã rơi vào tình thế bất lợi rồi. Đoạn trường thảo vẫn đang liên tục trồng độc, nếu không nghĩ ra biện pháp đối phó thì toàn bộ thẻ bài của cậu ấy sẽ bị hạ độc tới chết mất. Tạ Minh Chiết hít sâu, đưa ra một quyết định can đảm. Cậu thẳng tay từ bỏ 2 tấm thẻ đầu châu mặt ngựa, ngay khoảnh khắc 2 tấm thẻ bị đoạn trường thảo trồng độc chết đi. Cậu đột nhiên gọi hắc vô thường và bạch vô thường ra, đồng thời mở luôn kỹ năng bảo vệ của bạch vô thường. Chỉ hoãn kết toán toàn bộ tổn thương trong 5 giây. Trong vòng 5 giây này, tất cả thẻ bài của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi kịch độc của đoạn trường thảo. Như vậy nhiếp tiểu thiến có thể phối hợp với hắc vô thường đánh ra một đợt thu hoạch. Vừa bắt đầu đường Mục Châu đã gọi ra 3 tấm thẻ hoa hồng sa mạc, đoạn trường thảo và tử đăng. Nhờ có đầu châu mặt ngựa phối hợp mở công kích quần thể đập xuống nên cây máu của cả 3 tấm thẻ này đều chỉ còn dưới 40. Chỉ cần nhiếp tiểu thiến ra tay thì hắc vô thường hoàn toàn có thể đánh ra 3 ký hiệu. Nhiếp tiểu thiến quả quyết phân ra 3 ảo ảnh, nàng dịch chuyển tức thời vào trong vòng độc của đoạn trường thảo nhanh như gió, đánh cây độc dược ở trung tâm thành tàn phế, sau đó là hất tung tóc, quăng gốc cây đoạn trường thảo cực độc này tới trước mặt Hắc Vô Thường, tạo cơ hội cho Hắc Vô Thường mở công kích cào chết. Cục diện bất lợi do bị trồng độc nãy giờ cuối cùng cũng dịu lại. Nhiếp Tiểu Tiến tiếp tục áp sát Hoa Hồng Sa Mạc, tốc độ vừa đi vừa về giữa ảo ảnh và chân nhân quá nhanh, cộng thêm Hắc Vô Thường cũng có thể dịch chuyển tới mục tiêu, mà Hắc Vô Thường mặc một bộ trường bào đen toàn thân, dưới màn đêm âm u, đối thủ rất khó xác định vị trí của y. Ngay khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiến và Hắc Vô Thường sắp liên thủ đập chết Hoa Hồng Sa Mạc thì khán giả lại cảm thấy không gian trước mắt bỗng sáng lên, một tia sáng trắng dịu dịu như bừng nở giữa hang động đen tối, sau đó, trước mặt mọi người mọc lên một gốc cây vô cùng xinh đẹp, tỏa ánh hào quang. Cây dạ quang, đây là một loại cây đặc biệt chứa huỳnh quang, có thể tỏa ra ánh sáng trắng giữa đêm đen, chiếu sáng môi trường xung quanh trong phạm vi 30 mét, cũng khiến toàn bộ mục tiêu ẩn núp trong bóng tối và đang ở trạng thái ẩn thân bên trong phạm vi bị rọi sáng phải hiện ra. Một trong hai thẻ ẩn của Đường Mục Châu ở ván này lại là cây dạ quang có kỹ năng phát sáng và phá ẩn thân. Sự xuất hiện của lá bài này khiến kế hoạch lợi dụng địa hình để đánh lén của Tạ Minh Chiết hoàn toàn thất bại. Không nói tới Hắc Vô Thường đã bị chiếu sáng quá rõ ràng, ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến bị cây dạ quang chiếu thẳng vào cũng phải hiện ra toàn bộ ảo ảnh. Đường Mục Châu tìm thấy Nhiếp Tiểu Thiến thật, không chút do dự thả từ đằng ra, dây leo nhanh chóng kéo dài như xúc tu, quấn lấy Nhiếp Tiểu Thiến trói chặt tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ lợi hại nhất của Nhiếp Tiểu Thiến là có thể phân ra ảo ảnh di động linh hoạt trong vòng 7 giây, mà cây dạ quang của Đường Mục Châu lại là khắc tinh của nàng, gần như có thể trực tiếp phế bỏ kỹ năng thứ nhất thiên nữ u hồn của Nhiếp Tiểu Thiến. Ý thức của sư huynh quả nhiên quá mạnh, cách ra bài mang tính nhắm vào này đã khiến tác dụng của Nhiếp Tiểu Thiến bị phế đi một nửa. Nhưng Tạ Minh Chiết cũng không hoảng hốt, Nhiếp Tiểu Thiến bị trói lại không thể tiếp tục dịch chuyển tấn công. Nhưng cậu vẫn còn một Hắc Vô Thường. Kỹ năng thứ nhất, Thiên Hạ Thái Bình, của Hắc Vô Thường vừa mở, tốc độ đánh và lực tấn công được tăng lên rất lớn, huống chi vẫn còn kỹ năng thứ hai Vô Thường Lấy Mạng vẫn có thể dịch chuyển tức thời. Hắc Vô Thường dịch chuyển thẳng tới sau lưng Hoa Hồng Sa Mạc, mở ra liên kích khu. Âng bố kết liễu Hoa Hồng Sa Mạc trong vòng 3 giây. Tấm thẻ Hắc Vô Thường này dựa vào chiêu tấn công thường để đánh thẻ khác. Chỉ cần số lần liên kích càng nhiều thì lực công kích sẽ càng đáng sợ, cào vài nhát là có thể khiến đối phương rớt hết mấy chục ngàn HP. Khán giả tại hiện trường kinh ngạc thốt lên, đám người đang xem livestream thì càng không tin nổi. Nhóc đẹp trai này cũng lợi hại ghê, thế mà lại có thể liên tiếp đánh chết hai tấm thẻ của Đường Thần. Ý thức không tồi, phản ứng cũng rất nhanh, Tạ Minh Chiết ra tay vừa tỉnh táo vừa sắc bén. Ngay cả Đường Mục Châu cũng không thể không khen ngợi trong lòng. Tiểu sư đệ tiến bộ thật thần tốc, kế hoạch bị thất bại nhưng lại không hề hoang mang. So với tên nhóc bị đội hai phong hoa hành 7 ván 2 tuần trước thì hệt như là hai người khác nhau. Hắc Vô Thường liên tục kết liễu hai tấm thẻ, trên người cũng thu được hai ký hiệu, vì công kích hoa hồng nên trên người y bị dính trạng thái xấu. Đâm bị thương, mỗi giây mất 2, máu, đầu trâu mặt ngựa của Tạ Minh Chiết đã chết. Nhiếp Tiểu Thiến thì bị trói chặt không thể động. Hoa Hồng Sa Mạc và đoạn trường thảo của Đường Mục Châu cũng đã chết. Kỹ năng của cây dạ quang khiến màn đêm tối tăm của bản đồ mất đi hiệu lực. Từ đằng thì đang cột chặt Nhiếp Tiểu Thiến. Tỷ lệ thẻ bài hai bên biến thành 5-5, xa vào cục diện bế tắc. Nhưng Hắc Vô Thường cũng nhanh chóng phá nát tình thế giằng co này. Kỹ năng thứ nhất của Hắc Vô Thường mang theo hiệu quả tăng sát thương trong 30 giây, sau khi liên tiếp di. S2 thẻ bài, y nhanh chóng di động tới phía sau Tử Đằng, dùng liên kích có sát thương vô cùng đáng sợ kết liễu Tử Đằng đang còn 40. Máu, số lượng thẻ bài hiện tại là 5-4, Tạ Minh Chiết lại có thể chiếm ưu thế sao? Toàn thể khán giả không thể tin nổi, đám dân mạng đem xem livestream cũng không tin vào mắt mình, nháo nhào spam đầy khung bình luận. Đường Thần liên tục bị di, S3 tấm thẻ bài. Cậu nhóc này cũng thật lợi hại. Tiết tấu của Đường Thần hình như sai, tao cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Đúng đó, Đường Thần vẫn chưa thả hoa súng ra, ngay cả hải đường bốn mùa cũng chưa xuất hiện, ảnh đang muốn làm gì vậy? Đám khán giả hoài nghi không hiểu nổi, nhưng Nhiếp Viễn Đạo đang ở câu lạc bộ phán quyết xem stream thì nhanh chóng nói ra câu then chốt. Đường Mục Châu đang đánh ván hướng dẫn, Sơn Lam giật mình, Ý của sư phụ là Đường Mục Châu đang ra bài theo tiết tấu của đối phương, dẫn dắt đối phương lần lượt đánh trả sao? Nhiếp Viễn Đạo gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực Đường Mục Châu, nếu dốc hết toàn lực thì thẻ của Tả Minh Chiết đã sớm chết sạch rồi. Ban đầu cậu ta không mở cây giả quang mà để Tả Minh Chiết đánh trước một đợt công kích diện rộng, rồi thả Hoa Hồng Sa Mạc và Đoạn Trường Thảo của mình ra tấn công lại để cho lượng máu hai bên cân bằng. Hiện tại thì số lượng thẻ bài cũng đang giữ vững cân bằng. Sơn Lam, Đường Mục Châu từng đoạt được hai chiếc cúp quán quân thể thức solo ở mùa giải thứ 5 và mùa giải thứ 9. Với thực lực của hắn, muốn đánh bại một người mới như Tả Minh Chiết thì hoàn toàn không khó. Nhưng cái khó chính là hắn phải luôn khéo léo duy trì cân bằng trên đấu trường từ đầu tới cuối trận, giữ cho cây máu và số lượng thẻ bài hai bên không có sự chênh lệch quá rõ ràng. Hắn thật sự đã tốn quá nhiều tâm tư, vẫn luôn phối hợp với tiết tấu của Tả Minh Chiết, hướng dẫn đối phương đánh ra đòn đáp trả chính xác nhất. Đây cũng là phương pháp mà rất nhiều tiền bối trong các câu lạc bộ thường dùng tới khi huấn luyện tân binh, nhằm kích thích tiềm lực của người mới. Ngay cả Diệp Trúc cũng phát hiện chuyện này, không nhịn được mắng lên group chat. Sao Đường Thần dễ dãi với người mới này quá vậy? Đây là ván đấu hướng dẫn à? Cùng là sinh viên đã tốt nghiệp trường Đại học Đế Đô, Bùi Cảnh Sơn cũng lên tiếng. Dù sao Đường sư huynh cũng là về trường làm khách quý, thẳng tay cho đàn em ăn hành cũng quá khó coi, ngược lại là hướng dẫn đàn em trong trận đấu thì có phong độ hơn nhiều. Khách quý nương tay đánh ván hướng dẫn cũng là truyền thống từ trước tới nay. Có điều, quả thực là hôm nay Đường Mục Châu rất có tâm, cách hắn phối hợp với tiết tấu của Tả Minh Chiết có thể nói là hoàn mỹ. Hắn tựa như đang dựa theo thói quen và cách nghĩ của Tả Minh Chiết, vì đối phương mà chế tạo riêng một ván hướng dẫn đặc biệt, có thể khiến Tả Minh Chiết phát huy toàn bộ thực lực, đồng thời cũng giúp cậu tự nhận ra khuyết điểm của bản thân. Loại hướng dẫn này thật đúng là ngàn vàng khó cầu. Đám tuyển thủ đội 2 của câu lạc bộ Phong Hoa cũng có chút ghen tị. Đường Thần có bao giờ nhẹ tay như vậy với họ chưa? Đám người mới của trại huấn luyện hoàn toàn không có cơ hội được Đường Thần đích thân hướng dẫn thế này cả. Hiện trường thi đấu, Hắc Vô Thường của Tả Minh Chiết đã tích lũy được 3 ký hiệu, Đường Mục Châu chỉ còn lại một cây giả quang đứng trơ trọi ở trung tâm. 30 giây tăng sát thương của Hắc Vô Thường vừa kết thúc sẽ là 10 giây trống rỗng. May mà sau khi Tử Đằng bị di, ết thì Nhiếp Tiểu Thiến cũng tự do, thời gian đóng băng kỹ năng thứ nhất của nàng cũng sắp hết. Tả Minh Chiết đoán chắc sư huynh sẽ hành động. Quả nhiên, Đường Mục Châu gọi ra hoa súng, mê man quần thể, nhưng Tả Minh Chiết đã đề phòng chiêu này từ lâu, gần như trong nháy mắt hoa súng vừa xuất hiện, cậu lập tức gọi ra mạnh bà. Một bát canh độc đổ lên thân hoa súng, thực vật không thể ăn canh. Nhưng hất nước canh lên thân cây cũng có thể phát huy hiệu quả. Hoa súng bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của mạnh bà, đừng nói là khống chế đối thủ, ngay cả bản thân cũng đã quên mất mình nên làm gì. Khống chế của mạnh bà được ném ra rất đúng lúc, ngay cả MC cũng không nhịn được. Hoa súng đã quên mất kỹ năng rồi, kênh stream lại bị spam đầy. Ha ha ha, tôi muốn thắp một ngọn nến cho Đường Thần. Sao mà buồn cười quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa súng nhà Đường Thần không thể gây mê đối thủ, ngược lại chính mình thì ngủ mất tiêu. Tấm thẻ mạnh bà này đúng là quá vô lại. Trên đấu trường, Đường Mục Châu nở nụ cười, trong lòng thả một cái like cho tiểu sư đệ Lanh Trí, tiếp đó triệu hồi ra Hải Đường Bốn Mùa. Hải Đường Bốn Mùa là một thẻ công kích cực mạnh, kỹ năng. Hoa nở bốn mùa, có bốn loại hình thức khác biệt xuân, hạ, thu, đông. Xuân thu là công kích đơn, đông hạ là công kích rộng. Có thể tùy ý chọn dùng một trong bốn hình thức. Đường Mục Châu chọn hoa nở bốn mùa thu, gây sát thương khổng lồ hệ mộc cho một mục tiêu chỉ định. Hắn nhắm tới Nhiếp Tiểu Thiến gần nhất, đánh một trận bạo kích, trực tiếp kết liễu Nhiếp Tiểu Thiến. Lúc này, Đường Mục Châu còn dư lại bốn tấm thẻ, Tả Minh Chiết cũng còn bốn tấm, cả hai vẫn còn một tấm thẻ ẩn chưa lấy ra. Công kích của Hải Đường bốn mùa quá manh, minh chứng là Nhiếp Tiểu Thiến đã bị kết liễu trong nháy mắt. Không thể để tấm thẻ này tiếp tục đi gì. Ết Hắc Vô Thường, nếu Hắc Vô Thường chết thì Tả Minh Chiết chắc chắn sẽ thua. Nghĩ vậy, Tả Minh Chiết lập tức gọi ra tấm thẻ ẩn cuối cùng. Một mỹ nữ ôm yếu đột nhiên xuất hiện trên đấu trường. Lâm Đại Ngọc khẽ giơ bàn tay thon dài lên, ném những cánh hoa bé nhỏ lên Hải Đường bốn mùa. Đại Ngọc chôn hoa, thì ra Tả Minh Chiết giấu tấm thẻ này ở trong tối, Đúng là ngay sau khi nhìn thấy xét thẻ của sư huynh, cậu đã đổi một tấm thẻ ẩn lên, Lâm Đại Ngọc. Chỉ định chết tức thì nhắm vào thẻ hoa, trực tiếp thu hoạch hải đường bốn mùa có sát thương cực mạnh của đường Mục Châu. Toàn bộ khán đài bùng nổ một trận tiếng hét kinh ngạc, người xem livestream lại càng không tin nổi. Cậu bạn năm nhất này thiệt đỉnh nha, tôi rất muốn cười, ha ha ha, hải đường bốn mùa của đường thần bị em gái Đại Ngọc phẩy hoa chết luôn. Đường thần cũng có ngày hôm nay ư, tiểu sư đệ 6666. Toàn bộ khán giả đều sôi nổi thả tim cho Tạ Minh Chiết. Trên thực tế, có thể đánh với một quán quân như đường Mục Châu tới hiện tại, thực lực của Tạ Minh Chiết đã khiến rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không nhịn được phải tán thưởng. Sau khi dùng Đại Ngọc chôn hoa kết liễu hải đường bốn mùa, Tạ Minh Chiết quyết định nổ ký hiệu. Trên người Hắc Vô Thường đã có bốn ký hiệu, chỉ cần nổ một lần thì hoa súng và cây giả quang của đối phương đều sẽ bị di. Ết chết, chẳng lẽ giải giao hữu tân sinh viên hôm nay sẽ xuất hiện thời khắc lịch sử sao? Tân sinh viên có thể đánh bại khách quý đại thần, toàn bộ khán giả như đang ngừng thở, nhưng cục diện đấu trường luôn thay đổi trong nháy mắt, chẳng ai có thể đoán trước được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Ngay trong nháy mắt Tạ Minh Chiết cho Hắc Vô Thường nổ ký hiệu, đường Mục Châu lại gọi ra tấm thẻ ẩn cuối cùng. Anh túc trắng, vườn hoa anh túc thuần một màu trắng nở rộ giữa đấu trường, một mùi hương quái dị nhanh chóng tràn ra. Hỗn loạn quần thể, hỗn loạn sẽ dẫn tới. Công kích lệch hướng, công kích đơn bị lệch thì sẽ biến mục tiêu A thành mục tiêu B, mà công kích quần thể bị lệch thì sẽ biến mục tiêu từ đối thủ thành đồng đội. Hắc Vô Thường nổ ký hiệu đáng lẽ sẽ gây ra sát thương khổng lồ cho quân địch. Kết quả là anh túc trắng vừa mở hỗn loạn, Hắc Vô Thường đúng là đã quét chết một đám thẻ bài. Nhưng lại là quét sạch thẻ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn toàn bộ thẻ quỷ bị ký hiệu âm dương nổ cho chết sạch, Tạ Minh Chiết thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu. Hóa ra đường Mục Châu có ý định vô lại này. Thật không hổ danh đường sư huynh bụng đầy ý xấu. Toàn bộ khán giả ngẩn người mất 5 giây. MC thì giờ khóc giờ cười nói. Cái này, chúc mừng đường thần đã chiến thắng. Bạn Tạ Minh Chiết đã tự nổ toàn bộ thẻ quỷ của mình. Khổ. Là thất bại trong gang tấc. Tạ Minh Chiết len lén chớp mắt. Thật đúng là sư môn bất chính. Sư đệ chế thẻ thiếu đòn. Sư huynh thi đấu thì càng gợi đòn hơn. Sư phụ trên khán đài, ngài vẫn ổn chứ? Trần Tiêu khẽ liếc trộm Trần Thiên Lâm một chút, anh thấy vẻ mặt y vẫn rất nghiêm túc, hoàn toàn không có đánh giá gì về trận quyết đấu của hai đồ đệ nhà mình cả. Đường Mục Châu cười híp mắt đi tới bắt tay Tạ Minh Chiết. Tạ Minh Chiết bất đắc dĩ nói, anh đánh thế này mới thật vô lại, để tôi tự nổ chết, ngay từ đầu trận anh đã quyết định sẽ chơi trò này đúng không? Còn tôi thì từng bước tự chui vào bẫy của anh. Nụ cười của đường Mục Châu tràn đầy sự dịu dàng vô hại. Ừ, thật vui khi thấy cậu đã mắc câu. Tạ Minh Chiết im lặng một lát rồi thấp giọng nói. Cảm ơn, đường Mục Châu khẽ giật mình. Hả, Tạ Minh Chiết đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, nói khẽ. Tôi biết vừa rồi anh đã đánh một ván hướng dẫn, tôi đều hiểu tất cả những gì anh muốn dạy. Thật sự cảm ơn sư huynh, đường Mục Châu. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Tạ Minh Chiết, tâm tình đường Mục Châu có chút phức tạp. Hắn đúng là dùng cách thức này để dạy Tạ Minh Chiết, nhưng lại không ngờ là tiểu sư đệ lại có thể hiểu được hết thầy. Cậu có thể tiếp nhận toàn bộ những gì tôi muốn tặng cậu, loại ăn ý này khiến tâm tình đường Mục Châu vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn bỗng cảm thấy tham gia giải giao hữu tân sinh viên lần này là một quyết định hoàn toàn chính xác, và bốc thăm chúng Tạ Minh Chiết ở vòng khiêu chiến này lại càng là một niềm vui không ngờ tới. Nghĩ tới đây, ánh mắt đường Mục Châu càng ôn hòa hơn, hắn tiến tới bên tai Tạ Minh Chiết, cất lên giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng. Chốc nữa chờ tôi ở cổng trường, mời cậu ăn khuya. Tạ Minh Chiết dứt khoát gật đầu. Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên như sấm, tất cả mọi người đều không nghe được hai người đang nói gì, cứ tưởng là đường thần chỉ khích lệ đàn em một chút mà thôi. Để tránh người khác hoài nghi. Tạ Minh Chiết lập tức lùi lại một bước, lễ phép bắt tay với đường Mục Châu, mỉm cười với hắn, nhanh chóng quay đầu nhận lấy quà tặng giới hạn từ MC, vô cùng phong độ vẫy tay với đám khán giả đang vô cùng ghen tị với mình, rồi xoay người rời khỏi sân khấu. Bóng lưng của cậu thiếu niên bảnh trai nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn tất cả mọi người. Lúc đó, không một ai trong giới liên minh chuyên nghiệp nghĩ tới. Cậu ấy chính là chú béo đang cực hot trong game, và lại còn là... tiểu sư đệ chân chính của Đường Mục Trông, cách chương.